Chương 3: Kiểm tra sức khỏe. Hôm nay mẹ đưa tôi đến bệnh viện ở Nagoya. Chúng tôi rời khỏi nhà lúc 9 giờ sáng. Em gái tôi có vẻ lo lắng, nó đã đi học rồi nên tôi mới có thể đi bệnh viện được. Đứa em tội nghiệp. 11 giờ, chúng tôi đến bệnh viện Kokurichu Nagoya Dagaku Fujoku Boyin. Tôi đã đọc sách trong lúc chờ đợi tới 3 tiếng đồng hồ, nhưng tôi không tập trung lắm vì lo lắng và sợ. Mẹ đã trấn an tôi là mẹ sẽ gọi cho bác sĩ Esuro, vì thế không có gì lo lắng cả. Nhưng cuối cùng tôi cũng được gọi vào, tim tôi bỗng đập dữ dội. Mẹ đã nói với bác sĩ là: một, tôi đã bị ngã và chất cằn. Trong khi người ta có xu hướng đưa tay tiếp đất thì tôi đã tiếp đất bằng mặt. Hai, tôi đi lắc lư trong khi chân tôi không có bị vòng kiềng. Ba, tôi gầy đi trông thấy. Bốn, chuyển động của tôi chậm hơn bình thường, không thể phản ứng nhanh như trước. Khi nghe những điều đó, tôi bỗng thấy sợ. Mẹ là một người bận rộn, nhưng đã để ý tôi rất kỹ. Tôi đoán mẹ đã nhận ra mọi thứ. Tôi cảm thấy rất căng thẳng. Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến kết quả từ bác sĩ. Có nó, mọi lo lắng sẽ qua đi. Bác sĩ bảo tôi ngồi lên một chiếc ghế tròn và nhìn vào mặt bác sĩ. Tôi hơi căng thẳng trước cặp kính trắng và nụ cười thân thiện từ người bác sĩ ấy. Tôi làm các động tác nhắm mắt và đưa ngón tay trỏ từ xa lại gần và chạm vào mũi. Đứng một chân thăng bằng trên sàn, co và duỗi chân trên giường. Cuối cùng, bác sĩ gõ nhẹ cái búa nhỏ vào gối tôi. Bài kiểm tra kết thúc. Nào, đi chụp X-quang, cô ấy nói. Ây à, sẽ không đau tí nào đâu, chỉ là tia sáng chiếu lướt qua đầu cháu để kiểm tra bên trong thôi. Ây, chiếu vào đầu cháu á? Với tôi điều này thực sự quan trọng, và tôi nhìn thấy từ phía mẹ một cái khẽ gật đầu. Chiếc máy khổng lồ từ từ hạ xuống, chụp trọn lấy đầu tôi. Tôi có cảm tưởng như mình ở ngoài không gian vậy. Nằm yên nhé, đừng cử động, một chị áo trắng còn trẻ nói với tôi. Tôi nằm im, mọi thứ đều tối tăm. Tôi cảm thấy như hơi buồn ngủ. Đợi thêm một lúc lâu nữa, chúng tôi được nhận một đơn thuốc, rồi hai mẹ con về nhà. Giờ đây, tôi có thêm một nhiệm vụ là phải uống thuốc đều đặn. Nếu điều đó làm tôi tốt hơn, thì tôi chẳng ngại nhét đầy bụng với đống thuốc đó đâu. Bác sĩ ơi, hãy giúp cháu, cháu như nụ hoa chưa nở trước cuộc đời. Cháu không hề muốn bị vùi dập hay héo tàn đâu. Cháu muốn là một bông hoa bác sĩ ạ. Bệnh viện ở rất xa cho chúng tôi, vì thế bác sĩ nói rằng tôi chỉ cần đến bệnh viện mỗi tháng một lần thôi. Tôi đã hứa là sẽ đến và làm theo những gì bác sĩ căn dặn. Có lẽ tôi sẽ khá lên. Thế giới này thật tuyệt khi có những người bác sĩ ở bệnh viện Nagoya Daigaku. Bác sĩ Eiichiro ơi, giúp cháu nhé, bác hứa rồi đấy nhé.